Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 582 Vận Thâu Thuyền. 15. Một chuỗi bàng giải bị hắn trói lại, dùng thảo dây thừng chuỗi lấy cùng phong linh giống như xích giáp đỏ bề ngoài nhìn rất đẹp, thân thể cơ hồ là tứ tứ phương phương, bối sắc đỏ bừng phát tím. Nhan Thanh Thành nhìn ngược lại là đối với nó ngoại hình tới hứng thú. Nói, chớ ăn, trước nuôi a, tử khí đông lai, ta quay đầu lại nuôi dưỡng văn phòng đông cửa sổ. Đây coi như là dấu hiệu tốt. Ngao Mộc Dương nói, Nhan tỷ ngươi tín, vậy ngươi giao cho ta. Ta chuẩn bị cho ngươi mấy cái đỏ điêu, chấm đỏ cùng Nam Hải đỏ cá. Những cái này cá đều đủ đỏ. Đỏ cùng hỏa đồng dạng, nếu không ta tại chuẩn bị cho ngươi điểm tĩnh nghĩ, mô phỏng, hoa nghệ, tử cao vây cá đâm đuôi cá, đỏ tông nghĩ, mô phỏng, tước điêu, đen đỉnh lam văn lư gì, chúng là tử sắc, như vậy chính là vinh quang tột đỉnh. Nghe hắn tút tút tút nói ra nhiều lời như vậy, Nhan Thanh Thành trên mặt đẹp nhất thời lộ ra giống như cười mà không phải cười biểu tình. Nàng liếc nhìn Ngao Mộc Dương một cái nói, đi, có tìm ta có chuyện gì hỗ trợ? Ngao Mộc Dương cười mỉa nói, ta này vô sự mà ân cần biểu hiện quá rõ ràng. Là như thế này, ta nghĩ mua một chiếc vận thâu thuyền, trăm tính bằng tấn khác là được. Ngao thôn trưởng muốn mang vận chuyển hàng hóa à nha? Nhan Thanh Thành dựa vào trên khung cửa hỏi, Ngao Mộc Dương khoát tay nói. Khác trêu chọc ta Nhan tỷ, ta vận chuyển hàng hóa cái gì nha? Ta là muốn vận đồ bỏ đi, cầm trong thôn đồ bỏ đi vận đến Hồng Dương đồ bỏ đi xử lý đứng. Nhan Thanh Thành bừng tỉnh, như vậy nha, vậy đơn giản, mua một chiếc xe cần han tiểu tàu hàng là được. Cần cứng nhắc thuyền, container thuyền vẫn là cái gì thuyền? Ngao Mộc Dương nghi ngờ hỏi, mua xe cần han thuyền nha. Đại Long đầu hiệu chính là một chiếc xe cần han thuyền, đương nhiên nó cùng tân không sai biệt lắm, có thể nó thuộc về còn là xe cần han thuyền, lúc ấy là vì tiền vấn đề, Đại Long đầu hiệu là duy nhất lựa chọn, hiện tại hắn cho trong thôn mua thuyền, không cần chính mình dùng tiền, mà trong thôn bởi vì thị trường quầy hàng cùng khách du lịch, đã có không ít tiền, mua một chiếc tân thuyền không có vấn đề. Nhan Thanh Thành nghiêng hắn một cái nói, như thế nào, xe cần han thuyền vận chuyển đồ bỏ đi vẫn ủy khuất lấy ngươi. Nếu không ngươi mua một chiếc xa hoa du thuyền quá, có mặt mũi, nói không chính xác còn có thể thượng tin tức, ngày tiếp theo có thể tuyên truyền ngươi một chút nhóm Long Đầu Thôn. Nghe lời này, Ngao Mộc Dương mày nhăn lại, hắn suy tư một phen hỏi. Dùng xa hoa du thuyền tới vận chuyển đồ bỏ đi, có hay không có điểm bữa, ngươi thật sự là cân nhắc. Nhan Thanh Thành trợn mắt há hốc mồm, Ngao Mộc Dương nhất thời cười ha hả, trêu chọc ngươi, ta dùng du thuyền vận đồ bỏ đi thuyền đây không phải là điên sao? Nhan Thanh Thành giơ chân lên muốn phi đạp hắn, nhưng cân nhắc đến chính mình mặc là váy đành phải thôi. Vận chuyển đồ bỏ đi phải dùng xe cần han thuyền, hơn nữa tốt nhất là loại kia sắp báo hỏng thuyền hỏng. Như vậy giá tiền thấp, biết được hắn này vừa có ý tưởng, Lộc Chấp Tử cho hắn vung cái khinh khỉnh, ánh mắt nha, tiểu Ngao thôn trưởng, báo hỏng thuyền ngươi khó giữ được nuôi dưỡng sao? Bảo dưỡng không tốn tiền sao? Hơn nữa đốt, nấu, dầu không càng nhiều sao? Hiện tại tiền xăng giá bao nhiêu cách ngươi không biết sao? Liên tiếp vấn đề cùng bắn liên hồi giống như phát bắn ra. Ngao Mộc Dương bị đánh có chút mộng. Thấy vậy Nhan Thanh Thành vừa muốn cười. Ngao Mộc Dương đột nhiên lại nói. Đồ bỏ đi thuyền bảo dưỡng cái gì? Về phần đốt, nấu, dầu nhiều. Đó là bởi vì động cơ không được. Mua về sau đổi một cái đáng tin cậy động cơ chẳng phải có. Cái này đến phiên Nhan Thanh Thành phát mộng. Đi, tiểu Ngao thôn trưởng, ngươi thật đúng là sinh sống. Nữ nhân nào về sau gả cho ngươi xem như có phúc khí. Lộc Chấp Tử, Ngao Mộc Dương cười nói. Nhan Thanh Thành giơ tay phải lên lung lay ngón trỏ mỉm cười. Chưa hẳn a hát, Ngao Mộc Dương nói. Chủ đề kéo xa, Nhan tỷ, các ngươi xưởng đóng tàu có hay không phù hợp vận thâu thuyền? Container thuyền tốt nhất, đến lúc đó ta mua lấy một đám báo hỏng container trang đồ bỏ đi. Như vậy càng sạch sẽ vệ sinh. Nhan Thanh Thành thực mộng, ngươi cũng quá hội sinh sống. Ngao Mộc Dương mở ra tay thở dài. Không có biện pháp, a, thôn nghèo, ta làm vì mọi người dài nhất định phải hội sinh sống. Bằng không cái nhà này liền qua không hạ xuống. Hắn là tùy ý trêu chọc một câu như vậy. Kết quả không biết như thế nào xúc động Nhan Thanh Thành. Nữ tổng giám đốc kinh ngạc nhìn xem hắn. Thật lâu về sau cười khổ một tiếng nói. Đúng vậy a, Ngao Mộc Dương không biết chỗ nào xảy ra vấn đề. Hỏi, như thế nào, Nhan tỷ? Nhan Thanh Thành phục hồi tinh thần lại cười nói. Cái gì? A. Không có gì, kỳ thật ngươi không cần phải như vậy bớt, như vậy đội thuyền muốn hơn 10 vạn liền có thể bắt lại. Dù cho đổi một bộ động cơ cộng thêm container, nhiều lắm là cũng chính là 30 vạn đầu tư. Cái giá tiền này cùng Ngao Mộc Dương dự đoán không? Sai biệt lắm, hắn gật đầu nói, đi, cứ dựa theo 30 vạn dự toán a. Trong chuyện này Nhan Thanh Thành giúp hắn đại ân. Làm sắc người chèo thuyền cũng khai triển thuyền bảo dưỡng, xưa cũ thuyền đổi mới cùng báo hỏng thuyền xử lý đều nghiệp vụ. Trong đó xưởng đóng tàu thu hồi một ít gần như báo hỏng nhưng còn không có báo hỏng thuyền. Ngao Mộc Dương đang cần loại thuyền này. Buổi chiều, có người đánh hắn điện thoại, thái độ rất đoan chính, ngữ khí rất nhiệt liệt. Ca, ca, ngươi hảo, ta là Tiểu Liêu. Là như thế này, ngươi cần một chiếc trăm tính bằng tấn khác vận chuyển hàng hóa thuyền đúng không? Lãnh đạo đem ngươi điều kiện đều nói với ta. Ta cho ngươi tìm đến một chiếc, 15 vạn năm, bất quá ngài cùng lãnh đạo chúng ta quan hệ không giống bình thường. Như vậy ta làm chủ, kia 14 vạn liền bán cho ngươi. Sự tình liên quan đến Nhan Thanh Thành, Ngao Mộc Dương cũng phải biểu hiện nhiệt tình một ít. Đón đến điện thoại, hắn lúc này đi thuyền đi đến Lam Sắc người chèo thuyền. Vẫn đặc biệt mang một phần lễ vật, không cần phải nói, Long Tiên hồ nước ngọt cua. May mắn hắn mang lễ vật, vị này mở miệng một tiếng ca Tiểu Liêu niên kỷ so với hắn đại. Hơn nữa là Lam Sắc người chèo thuyền cao tầng, cụ thể chức vị là hiện trường phó tổng giám. Về phần hiện trường là làm gì vậy hắn không hiểu. Chiếc thuyền này thoạt nhìn cũng không tệ lắm, thân tàu có 10 dài 6 thước, 5 mét nửa rộng, lòng cốt không có vấn đề, thép tấm cũng rất rắn chắc. Từ đầu thuyền hướng đuôi thuyền nhìn, trình độ một mảnh tuyến, tối hay là, thuyền dùng trên bong thuyền có chạy bằng điện xe tời cùng nhiều chức năng dỡ hàng cơ. Như vậy có thể thông qua xe tời đem container treo ngược lên thả thượng dỡ hàng cơ. Sau đó đưa lên lục địa, Liêu tổng thanh tra cho hắn kỹ càng giới thiệu một lần. Này máy móc đều là hảo máy móc, ngươi xem xe tời, nó là dịch áp chế động, ổ trục bánh răng phân biệt thêm rót cái cơ mỡ, dây cáp trên có áp lực bề ngoài, dây thừng một có vấn đề lập tức liền có thể có phản hồi. Còn có động cơ, ngươi sang đây xem, bảo dưỡng rất tốt, không cần thay đổi. Vốn chúng ta mua xuống chiếc thuyền này chính là nhìn chúng nó động cơ. Động cơ liền giá trị 10 vạn nha. Xác thực, thuyền động cơ bảo dưỡng tình huống rất tốt. Chủ thuyền lúc trước hẳn là đổi qua. Chọn dùng tương đối hiện đại khí đốt hỗn hợp đôi nhiên liệu động cơ. Công suất là 225 kW. Khu động một chiếc trăm tính bằng tấn vận thâu thuyền dư xài. Động cơ không cần thay đổi. Chỉ cần hoa 1-2 vạn khối tiến hành một lần đại bảo dưỡng là được. Giả bộ như vậy thượng container liền có thể làm việc. Ngao Mộc Dương gật đầu. Hảo, vậy mua chiếc thuyền này. Phiền toái các ngươi tập đoàn lại cho làm bảo dưỡng. Có Nhan Thanh Thành cái tầng quan hệ này. mua một chiếc hơn 10 vạn thuyền không cần do dự. Đi đến quá trình, hắn đi thuyền phản hồi trong thôn, đương thuyền sát lại bến tàu thời điểm, hắn nhìn thấy tướng quân đang ngồi ở chỗ kia. Thấy vậy hắn mỉm cười, tướng quân tại chờ đợi mình đâu, thật là một cái ấm lòng bảo bảo. Thế nhưng là, tướng quân sẽ không liếc hắn một cái. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.